Nhân tình 2, chương 42, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đã hơn 3 tuần anh chưa gặp ba. Chồng ông gầy đi chút y ba anh là một người cuồng công việc, phần lớn thời gian đều ở công ty. Nếu có về nhà thì cũng vào giữa khuya nên hai ba con không có nhiều thời gian dành cho nhau. Có điều ông rất thương anh. Khi Nhã Ân chưa về Vương gia, ông thường xuyên đưa anh đến công ty cũng làm việc và nói chuyện. Tuy không giúp được gì cho ông nhưng anh vẫn cảm thấy đỡ cô đơn hơn khi ở một mình trong căn biệt thự to lớn. Vương Đình Phong cẩn thận bước gần về chỗ ông, nhẹ nhàng cất tiếng. Con chào ba. Nghe tiếng anh, ông Vương hạ tập tài liệu xuống, đưa mắt nhìn rồi mỉm cười. Đến rồi à, vợ con đâu? Sao hai đứa không đi cùng với nhau? Vợ con đi họp rồi, chỉ có con tới đây thôi. Ông Vương gật đầu hiểu ý. Dạo gần đây công việc ở công ty hơi nhiều, lại thêm số tiền thất thoát từ hợp đồng của Vương Đình Viễn nên mọi người đều phải cố gắng làm việc, ngay cả con dâu ông cũng vậy. Ngẫm ngợi một hồi, ông nhìn anh chỉ tay về phía bàn. Nếu vậy thì ngồi xuống, ba lấy nước cho con. Vương Đình Phong cần cù ngoan ngoãn nghe theo lời ông, ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa phòng. Ông Vương rời khỏi vị trí của mình, rót một cốc nước đặt vào tay anh. Uống đi, con cảm ơn ba. Ông ngồi đối diện với anh. Thở dài một tiếng, anh thấy vậy nhanh nhào hỏi, ba mệt lắm sao? Cũng không hẳn, chỉ là công việc hơi nhiều. Mấy tuần này ba không về nhà, có chuyện gì xảy ra không? Hay có ai bắt nạt con không? Vương Đình Phong trầm ngâm suy nghĩ, mãi một lúc sau mới đáp. Có vợ con ở bên cạnh rồi, không ai bắt nạt con đâu. Thế thì tốt, ông Vương gật gù hài lòng, cười khà khà thành tiếng. Nhìn thấy ông vui như vậy, anh cũng không muốn nói ra sự thật để ông phiền lòng. Anh không muốn ông biết, ở nhà Vương Đình Viễn đã bắt nạt mình ra sao và mẹ đã mắng chửi vợ anh thế nào. Anh hiểu được nỗi vất vả của ông, cũng hiểu được những áp lực ông phải gánh vác. Vì thế, anh không muốn để ông có thêm phiền não. Những chuyện xảy ra trong thời gian ông không có ở nhà, đều không phải chuyện gì quá lớn nên anh quyết định giấu nó đi. Ông Vương nhìn con trai mình, giọng nói bỗng chốc trầm xuống. Nghe ngữ điệu có phần nghiêm trọng, thằng Viễn nó có làm gì con không? Ý ba là sao? Ý ba, nó có bắt nạt hay ăn hát iota ép con không? Không đâu ba, Đình Viễn tốt với con lắm, thỉnh thoảng em ấy còn chơi game cùng con cơ mà. Đình Viễn không làm gì con đâu, ba đừng trách phạt hay mắng em nhé. Ba biết rồi, Vương Đình Phong vui vẻ trả lời ông, mặc dù anh biết những lời mình vừa nói ra đều là giả dối. Ông đã từng nói với anh. Anh em trong nhà phải biết yêu thương lẫn nhau. Vương Đình Viễn dù có thế nào cũng là em của anh. Anh không muốn vì mấy chuyện nhỏ mà khiến ba trách phạt Đình Viễn. Có thể Đình Viễn không thích người anh ngốc này nhưng là một người anh phải bảo vệ em mình. Ông Vương nhìn điệu bộ khù khờ của Vương Đình Phong mà trong lòng cảm thấy thấy vọng về Vương Đình Viễn. Ông tự hỏi nếu như Vương Đình Phong biết được người đứng sau vụ tai nạn của anh là Vương Đình Viễn thì mọi chuyện sẽ ra sao? Đến lúc đó liệu tình cảm anh em có còn vui vẻ như bây giờ? Mặc dù hai người là anh em cùng cha khác mẹ nhưng chưa bao giờ ông nghĩ tới việc sẽ thiên vị ai hơn ai. Và ông cũng không đoán được vì lý do gì mà Vương Đình Viễn hại Vương Đình Phong. Đối với hai người, ông luôn công bằng kể cả trong công ty hay gia đình. Phải chăng, ông đã phạm phải sai lầm nào đó? Cách chương.